Thế thần đi nuôi heo Vinh Tiểu Hiên. Chương 4, tôi nghe nói tôi có một người anh trai để nuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống cũng không tiếp tục sợ hãi, thay vì tiếp tục nhìn đám ma quỷ bên ngoài cửa sổ thì chuẩn bị nghênh đón cốt truyện mới dáng vẻ Lục Úy Lam kiêu ngạo ở cổng trường đã nổi tiếng trên mạng. Hơn nữa phía dưới còn có một đám người đem chuyện nhà giàu nhận nhầm con trai kể sinh động như thật, đã hấp dẫn một đám quần chúng ăn dưa tới mọi người đều đang chờ đợi vở kịch nhà giàu đấu đá nhau hạ màn. Nhờ túi da của Lục Úy Lam cũng không tệ lắm, hơn nữa nhân vật chính khác là Lục Minh Tư vẫn chưa xuất hiện, hướng gió vẫn chưa nghiêng về phía nào cả. Nhưng mà ai biết Lục Úy Lam nhân đều hiểu rõ, theo như những tác phong hành sự thường ngày Lục Úy Lam, rất mau sẽ lộ nguyên hình, thế sự cân bằng cũng chỉ là tạm thời. 6.362 chuyên nghiệp mà tạm thời bỏ qua sợ hãi, cũng không va răng nữa, lải nhải mà an ủi ký chủ bây giờ, không phải sợ, tôi tin tưởng kỹ thuật diễn xuất của cậu, chỉ cần tiếp tục ăn chơi trác táng mà đi xuống, rất nhanh là có thể đối đầu chính diện với Lục Minh Tư. Hệ thống có khả năng che chắn cảm giác đau, lại không cách nào bảo vệ tinh thần của ký chủ. 6.362 sợ chính mình vất vả lắm mới trói định được ký chủ, nhưng ký chủ lại không chịu nổi bạo lực mạng và áp lực tinh thần sắp phải chịu, vội vàng nói trước. 6.362 ở trong đầu bla bla nói không ngừng, Lục Úy Lam một tay chống cằm, một cái tay khác thì linh hoạt xoay bút, ngẫu nhiên ngoan ngoãn trả lời một tiếng, làm 6.362 yên tâm không ít. Cùng với việc Lục Úy Lam nổi tiếng, còn có một người cũng nổi theo, chính là anh trai ruột của Lục Úy Lam Túc Minh Ca. Nguyên nhân là vì, nghề nghiệp của Túc Minh Ca tuyển thủ game, vẫn là một tuyển thủ bình thường, lúc này vừa kết thúc trận chung kết trong nước, truyền thông đang lo tìm không thấy cách tuyên truyền đột phá, kết quả từ trên trời rơi xuống cách tuyên truyền đột phá. Vô số người điên cuồng tác, Túc Minh Ca, hỏi anh có biết chuyện em trai mình bị trao nhầm hay không, càng có rất nhiều phóng viên giống như ruồi bọ ngửi được mùi cùng nhau vọt tới phòng thi đấu, chỉ chờ thi đấu kết thúc liền phỏng vấn. Túc Minh Ca hiện giờ còn ở sân thi đấu, chỉ có huấn luyện viên câu lạc bộ SCL sốt ruột như ngồi trên lửa, nhìn cậu thiếu niên đầu màu lam trong video, rõ ràng không khiến ông bớt lo, hơn nữa hiện giờ trạng thái của không tốt, đã có thể dự đoán được một hồi nữa Internet sẽ như một cơn gió lốc đáng sợ, nhưng mà giờ ông có sốt ruột cũng vô dụng, ông không biết Lục Úy Lam, cũng không biết Túc Minh Ca đối với người em trai này có thái độ gì. Không riêng Túc Minh Ca sắp đón chào một làn sóng phóng viên, cũng có không ít phóng viên thay đổi phương hướng, tìm được trường đại học của Lục Úy Lam, cho nên tan học vừa ra khu dạy học, Lục Úy Lam đã bị chắn ở cửa. Bạn học Lục Úy Lam, xin hỏi cậu có biết thân phận của anh trai mình không? Có thể nói chút không, trạng thái gần đây nhất của SCL không tốt, có liên quan gì tới cậu không? Nếu Túc Minh Ca bởi vậy xuất ngũ, thì có quan hệ gì với cậu không? Đối mặt với những chiếc microphone, Lục Úy Lam chỉ nhẹ nhàng nhắm mở đôi mắt, có vẻ cực kỳ kiêu ngạo. Túc Minh Ca, biết nha, xuất ngũ cũng không có quan hệ, tôi về sau tốt nghiệp sẽ đi nuôi heo, thuận tiện nuôi được luôn anh ấy thì tốt rồi, anh sẽ không đói đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời này vừa nói ra, hiện trường một mảnh yên tĩnh, các phóng viên sôi nổi há to miệng, hoài nghi chính mình có phải nghe lầm hay không. Cái gì mà sau này tốt nghiệp nuôi heo thuận tiện nuôi luôn anh trai, câu lạc bộ SCL với nuôi heo có quan hệ gì? Còn có vấn đề gì sao? Thời gian của tôi quý lắm, các người trả nổi không? Thấy các phóng viên không có phản ứng, Lục Úy Lam hơi hơi ngửa đầu, tiếp tục kiêu ngạo nói. Các phóng viên, nếu không còn vấn đề khác, tôi đi trước đây, đi từ cửa nhà đến phòng ngủ, cũng phải mất 1 giờ, 2, quá mệt mỏi. Mọi người... Khi mọi người trợn mắt há hốc mồm, Lục Úy Lam nhẹ nhàng xuyên qua đám người rời đi. Thế nào, đủ kiêu ngạo chưa, rời xa đám người sau, Tiểu Thất vui vẻ phấn chấn mà hỏi hệ thống. 6.362, kiêu ngạo thì đủ kiêu ngạo, nhưng cảm giác chung cứ thấy quái quái chỗ nào. Như thế nào, tôi đã khẩn cấp đi học kịch về gia đình nhà giàu, mấy nhân vật lát đường đều là cái dạng này, cậu cũng không xem qua. Đối với việc này, Tiểu Thất tràn đầy tin tưởng, nghĩ đến ký chủ đi học một mũi tên trúng hai đích, hệ thống cuối cùng vẫn là chần chừ mà khẳng định, nói cũng phải, coi mấy phim truyền hình siêu nổi kia khẳng định không thành vấn đề. Cứ như vậy, Lục Úy Lam cảm thấy mỹ mãn mà tới bãi đỗ xe lái xe rời đi. Hơn nữa, cảm thấy bản thân rốt cuộc đã tiến thêm một bước trong con đường nuôi heo làm ruộng. Giống như dự đoán ban đầu của mọi người, Lục Úy Lam ở trên mạng liên tục nổi. Nhưng so với tưởng tượng của mọi người lại có chút khác. Mấy dân mạng tự hồ đều bị Lục Úy Lam làm chấn động. Ngược lại thái độ cũng không hề trở nên thù địch. Rốt cuộc vừa thấy liền nghĩ là thằng nhóc đầu óc đơn giản, có thể có ý gì xấu chứ. Tiểu Thất ngồi ở trong xe xem mấy bình luận mới ra lò, lộ ra biểu cảm giống mấy ông lão ngồi tàu điện ngầm hoang mang xem di động, hệ thống. Đậu bỉ, nghĩa là gì vậy? Hệ thống trầm mặc một lát, không phải. Trẻ em thiểu năng trí tuệ, rất có lực hấp dẫn sao? Tôi không phải trẻ con, chắc chắn không liên quan đến tôi, cho nên. Đậu bỉ, là cái gì? Trẻ em thiểu năng trí tuệ, chắc chắn là đang nói cậu. Tiểu Thất khinh miệt cười. Cậu biết tôi năm nay bao nhiêu tuổi sao? 20 nha, 6.362 nói, đó là tuổi của Lục Úy Lam. Tôi nhiều hơn không ít, cho nên chắc chắn không phải đang nói tôi. 20.000 sao? 6.362 hiển nhiên cũng không tin tưởng. Cuối cùng, trải qua một hồi thảo luận kịch liệt, hai bên nhất trí, không tin. Trẻ em thiểu năng trí tuệ, cùng tìm tòi nghĩa của từ, đậu bỉ. Sau đó song song lâm vào trầm mặc, tôi phải kể chuyện cho bọn họ, kể về một chú ốc sên có lý tưởng vĩ đại. Tiểu Thất hùng hổ tắt đi di động, 6.362, chuyện này và ốc sên lại có quan hệ gì, các dân mạng nói không sai, ký chủ chính là một. Đậu bỉ, ý chỉ người khờ, ngốc nghếch, nhà quê, đần đụt. Tiểu Thất trầm mặc một lát, rất nhanh đã bình tĩnh lại, nè, hay tôi kể chuyện cho cậu trước đi. Kể cho cậu nghe nguyên một ngày luôn. 6.362, cuối cùng, cũng quen với tiếng va răng, dấu chấm hỏi trên đầu hệ thống rất lâu sau đã biến thành dấu chấm than. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng sự tình phát triển có chút quỷ dị, nhưng cũng may cốt truyện cũng coi như đã qua. 6.362 rất mau đã quên mất chuyện đau, một lần nữa bị gặp quỷ bị sự sợ hãi chi phối. Trong lúc đó nó cũng dò hỏi đồng nghiệp ở tổ thần quái. Cuối cùng đồng nghiệp đưa ra đáp án là hệ thống có khả năng đã chịu sự ảnh hưởng từ ký chủ chói định. Tuy rằng loại tình huống này rất hiếm thấy, nhưng trong lịch sử cũng từng tồn tại qua. Đồng nghiệp an ủi 6.362 yên tâm, này cũng coi như là một loại tiến hóa. Ngày sau 6.362 nói không chừng sẽ xuyên qua đến thế giới thần quái. Đừng để mắt âm dương trở nên lãng phí. Lời an ủi như vậy hiển nhiên không thể làm 6.362 vui vẻ. Lần gần nhất cậu va răng không vang dội như vậy, bộ gặp chuyện phiền lòng gì sao? Là một ký chủ tốt bụng tuyệt vời, Tiểu Thất chi kỳ hỏi thăm. Nhắc tới cái này 6.362 liền tưởng tức giận mắng vì sao cậu tối nào trước khi ngủ cũng kể chuyện ma cho tôi nghe. Tiểu Thất dịu dàng cười, không cần cảm ơn, kể chuyện trước khi đi ngủ cũng là vì mong cậu có giấc mơ đẹp. Nghe cậu kể chuyện xong, sao có thể mơ đẹp? Có nha, tôi đây lần gần nhất mơ đẹp lắm. Đôi mắt của Tiểu Thất tràn ngập quang mang. Đã nhiều ngày cậu mơ thấy bản thân mở trại nuôi heo từ từ phồn vinh. Heo con cùng cải trắng đầy nhà, thịt heo cộng dưa chua đầy kho. Gốc là, heo con cùng cải trắng tề vũ, thịt heo cộng dưa chua tề phi. Mình không hiểu nghĩa của tề vũ và tề phi ở đây nên tự biến tấu lại cho hợp. Ai biết chỉ mình nha. 6.362 tức nhưng không nói được gì. Chả biết làm sao bây giờ. Không thể nói là do mình quá nhát gan. Nhưng mà vẫn đem chuyện mắt âm dương nhãn bối rối nói cho Tiểu Thất. Nhanh như vậy đã nhìn chán. Tôi còn tưởng rằng cậu rất thích đó. Mỗi lần vừa thấy đến liền kích động đến va răng. Chỉ cần nghĩ không muốn nhìn là không nhìn thấy nữa. Tiểu Thất làm bộ đơn giản tùy ý. Hệ thống thở dài thật sâu. Không muốn cãi lộn với kỳ chủ. Cái thứ kia bộ nó nghĩ không muốn nhìn là sẽ không thấy sao. Còn có, ai sẽ thích nhìn quỷ chứ? Nhưng mà rất nhanh, khi vào trường học lại lần nữa, hệ thống kinh ngạc phát hiện ngoài cửa sổ không có gì bộ nữa. Sau khi xong một tiết, mới bất chi bất giác biết bản thân thật sự nhìn không thấy nữa. Hệ thống nghi hoặc, chẳng lẽ là chính mình bị bắt ngắn, ngẫm lại lời nói buổi sáng của Tiểu Thất, ngay lập tức thấy kinh hoàng. Chủ thần có thể khống chế hệ thống là bởi vì chúng nó ra đời với chủ thần. Chưa bao giờ nghe nói qua ký chủ có thể tùy ý khống chế hệ thống. Có lẽ thật sự chỉ là bắc. Ôi chà, cậu không nhìn thấy được thật đáng tiếc. Hôm nay ngoài cửa sổ có cái đầu bẹp dí thấy cả não của một chị gái đang bỏ nghiêng. 6.362, đột nhiên phát hiện, nhìn không thấy tự tưởng tượng ngược lại càng khủng bố. Ở chỗ nào, ở ngay trước mắt cậu á, ô ô ô, tóc của chị gái xinh đẹp thổi qua rồi. Ca ca ca ca ca ca, nghe lại âm thanh răng va lần nữa khôi phục vang dội, tiểu thất lộ ra nụ cười vui mừng, xem ra bản thân chiếu cố hệ thống rất nhiều, nhanh như vậy đã khôi phục sức sống. Như thế suy ra, anh trai với heo tất nhiên cũng là có thể nuôi đến tung tăng nhảy nhót. Thầy giáo trong lớp cũng cực kỳ vui mừng, so với thằng nhóc hồi đầu càng làm cho người ta có cảm giác thành tựu. Cứ như vậy, lớp học có được không khí hài hòa chưa từng có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu lạc bộ SCL đang thông qua di động mà xem video về thiếu niên kiêu ngạo bỗng Túc Minh Ca hắt xì một cái thật mạnh. Đồng đội xung quanh tức khắc đều nhìn bằng ánh mắt đồng tình. Rốt cuộc ai ngờ được sẽ có thêm một đứa em trai không ngoan ngoãn đâu. Không cần nghĩ cũng có thể đưa ra kết luận. Đây tuyệt đối là một đứa em làm người khác đau đầu. Cách chương.